Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Phùng Mộng Thu. Người trẻ tuổi mi thanh mục tú, như 15-16 tuổi thiếu niên, nói cười ở giữa, mang theo cỗ lưu manh hương vị, cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Giống như nhà bên không nghe lời đại hài tử, y sam cách ăn mặc, bao quát hành động cử chỉ, đều lộ ra cỗ tùy ý, một chút chịu không nổi câu thúc. Nhưng chính là một người như vậy, lại làm cho Tôn Hằng trong lòng báo động liên miên khiêu động. Người này mang cho hắn cảm giác nguy cơ, vậy mà không kém chút nào là Phù Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Đạo Chân. Các hạ nhận biết hợp hoan song sát. Tôn Hằng hờ hững mở miệng, trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn một thanh cổ kính trường đao. Trên thân khí tức càng là chậm rãi phun trào. Nhận biết, thiếu niên gật đầu, hai mắt cơ hồ híp thành một đầu tuyến. Cười hì hì nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới là. Rốt cuộc, ngươi làm ta giải quyết một cái phiền toái. Hắn thở dài. Thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng. Ta là tới lịch luyện, bọn hắn lại từng cái ân cần. Trên đường đi chuyện gì đều an bài thỏa đáng. Chỉ sợ ta xuất hiện sai lầm. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Như vậy lộ liễu, ta còn thế nào lịch luyện? Tại Ôn Nhu Hương bên trong ma luyện thể xác tinh thần hay sao? Tôn Hằng giật mình trong lòng. Trên dưới quét mắt đối phương, chậm rãi nói, các hạ là lầu xem đạo nhân. Không tệ, thiếu niên gật đầu, ôm quyền chắp tay, tại hạ lâu quan đạo Phùng Mộng Thu. Lần này đến đây Bắc vực lịch luyện, đạo hữu tu vi không kém. Xin hỏi tính danh, Tôn Hằng lời ít mà ý nhiều. Tôn huynh, Phùng Mộng Thu lần thứ hai gật đầu, nói. Tôn huynh giết hợp hoan song sát, theo lý mà nói ta là hẳn là nhận ngươi ân tình. Thế nhưng, bọn hắn dù sao cũng là làm việc cho ta người. Thù này, vẫn là phải báo. Hắn ngôn ngữ mang cười, ngữ khí tự nhiên tùy ý. Nhưng trong miệng mà nói, lại làm cho Tôn Hằng bên người mấy người sắc mặt một trắng. Mặc dù không biết hắn tu vi, nhưng lâu quan đạo ba chữ này. Đã là một cái vô hình lực uy hiếp, so sánh cùng nhau, cửu thánh minh diệp ra, giống như thần tượng dưới chân một cái con kiến, thậm chí không đáng đối phương bỏ ra tới ánh mắt. Tôn Hằng không có lên tiếng, chỉ là trên thân khí tức càng ngày càng thịnh, thiên đao càng là phát ra hơi hơi chiến minh, đã đắc tội Âm La Tông, La Phù Tiên Phái. Lại thêm một cái lâu quan đạo với hắn mà nói tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Chúng ta không tham dự các ngươi sự tình. Lúc này, một phương hướng khác trong hai người. Một người chậm rãi ung dung mở miệng. Mang theo người, chúng ta lập tức liền đi. Thanh âm hắn chậm chạp. Cũng không phải bởi vì tâm có lực lượng mà thái độ ung dung. Vừa vặn tương phản, từ lúc Phùng Mộng Thu xuất hiện phía sau. Hai người này chính là một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Không dám một chút buông lỏng. Chỉ bất quá, người này nói tựa hồ không thể nào thuần thục. Thanh âm không lưu loát chỉ độn. Giống như mới học nhân ngôn đồng dạng. Hai người này cũng sinh kỳ dị. Một người dáng người cao gầy. Hai gò má hẹp dài. Lại cứ mọc ra cái mỏ nhọn. Lại thêm một thân đen nhánh trường sam. Giống như một đầu đại hào quạ đen, vừa rồi cũng chính là hắn, lấy một cái sóng âm thần thông, rõ ràng oanh sát Côn Sơn Ngũ Hữu, làm cho Phùng Mộng Thu hiện thân. Một người khác thân cao mã đại, đầy thân màu nâu đen lông tơ, liền ngay cả trên mặt cũng là nồng đậm lông tóc, giống như chưa khai hóa dã nhân, nhưng hai người này hiển nhiên không phải kẻ yếu. Tùy điện diệt sát tại cửu thánh minh danh khí không kém Côn Sơn Ngũ Hữu. Toàn bộ diệp ra, sợ cũng chỉ có 2-3 người có thể làm được. Nghe vừa rồi Phùng Mộng Thu lời nói, bọn hắn tựa hồ đến từ một cái tên là Vạn Yêu Cốc địa phương. Xác thực, hai người này sinh ba điểm giống như người, cũng có bảy phần giống yêu. Liền ngay cả khí tức, cũng khác hẳn với thường nhân. Có thể, Tôn Hằng ánh mắt đảo qua hai người, trong đầu cũng hiện ra trên thế giới nhìn thấy một loại nào đó dị loại. Yêu phó, nhưng yêu phó vô trí. Hai người này mặc dù tiếng nói hơi chút chậm chạp, nhưng linh trí lại hết sức bình thường. Ba, nghe thấy lời ấy, Tôn Hằng còn chưa mở miệng, Phùng Mộng Thu lại đột nhiên song trưởng vỗ, mặt hiện vẻ kích động. Ngươi không nói lời nào, ta đều nhanh đem các ngươi đem quên đi. Hắn đưa tay, một chỉ hai người, nói, căn cứ Đại Càn cùng Tam Đạo Thất Tông tại ngàn năm trước ước định. Phàm là phát hiện Vạn Yêu Cốc đi ra dị loại, giết chết bất luận tội, quyết không thể buông tha. Chúng ta không có ác ý, quả đen một dạng người kia hai tay vẫy một cái. Thanh âm lại cũng đột nhiên ra tốc. Thậm chí, chúng ta có thể giúp Phùng công tử cầm xuống người kia. Hắn hướng Tôn Hằng một chỉ, ngôn từ khẩn thiết, không cần đến. Phùng Mộng Thu bĩu môi, dưới chân một bước, càng là quỷ dị xuất hiện tại Vạn Yêu Cốc hai người phụ cận. Trước cầm xuống các ngươi, ta lại xử lý vị kia. Cũng giống như vậy, đang khi nói chuyện, còn gặp hắn mười ngón chỉ vào. Chân trời lúc này lóe lên đạo đạo lưu quang, cái kia lưu quang dài ngắn khác nhau, lớn nhỏ không đều, giống như trên trời rơi xuống vẫn tinh, mang theo cỗ để cho người ta rung động sợ lực lượng. Âm vang rơi tới, lâu quan đạo bí pháp vẫn tinh trên trời rơi xuống. Đáng chết, Hắc Nha biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh một người truyền âm, ta trước ngăn lại hắn. Ngươi nhanh đi cướp người. Tốt, tương tự Bạo Hùng đại hán trầm giọng xác nhận, đại thủ một tiếng, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái to lớn bạch cốt. Bạch cốt như ngọc, nhẹ nhàng vung lên, bốn phương hư không liền chấn động liên miên, càng là ngạnh sinh sinh đánh nát bốn phía lưu quang. Bành, đại hán dưới chân tầng tầng giẫm một cái. Cả người liền bị một luồng hắc phong bọc lấy, hướng Tôn Hằng vọt tới. Người này hình thái vụng về, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt. Trên thân lông tơ nhẹ nhàng kích thích hư không, để cho hắn như cá bơi hướng phía trước xuyên thẳng. Các ngươi đi trước, nơi này ta tới xử lý. Tôn Hằng cầm đao tiến lên, trường bào đột nhiên lắc một cái, liền đem sau lưng mấy người đưa đến vài dặm có hơn. Lăn đi, đại hán ánh mắt, đuổi theo Diệp ra hai đứa bé, mắt thấy Tôn Hằng ngăn ở đường đi, nổi giận gầm lên một tiếng liền cầm bạch cốt đập tới. Đi theo mà đến, còn có một luồng vững như kim cương, thế có bạt núi thao biển kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, đại địa vô thanh nứt ra, chìm xuống, sợ là một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ có thể ngạnh sinh sinh bị hắn nghiền nát thần trí. Hừ, Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, cầm đao nơi tay, không tránh không né liền nghênh đón tiếp lấy. Thiên đao tại trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, kéo lấy hồn thân lực lượng, xuất hiện tại cái kia bạch cốt trước đó. Đinh, tia lửa tung tóe, thanh thúy tiếng va chạm tự giữa sân vang lên, mà trước thứ nhất đi ra khỏi hiện, còn lại là cái kia từ tiếp xúc chút cuồng tiêu mà lên gió lốc. Sóng xung kích, đại hán thân hình chấn động, đang kinh ngạc trong ánh mắt liền lùi mấy bước, mà Tôn Hằng thân hình cuốn một cái, trường đao càng là đem giữa sân hiện lên gió lốc vây kín mít. Thân hóa một ngọn gió rồng, hướng đối phương đánh tới, sắc bén đao phong cắt bốn phía, chỉ là dư ba, liền đem đại địa cho gầy ra khoảng một thước độ sâu chỗ lõm. Hống, đại hán tiếng giống như sấm, đồng thời trên thân đột nhiên hiện ra dày đặc lôi điện. Nhất là hắn trong tay bạch cốt, tức thì bị lôi quang bao vây, chói mắt bạch mang để cho cảm giác bên trong trống rỗng. Đi chết, Bạch cốt như lôi thần trong tay quyền trượng, hướng phía đột kích phong long hung hăng đánh tới. Ầm ầm, đại địa run rẩy kịch liệt, vô tận bụi mù từ mặt đất cao cao dâng lên, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Chấn động trung tâm, Tôn Hằng cầm đao mà đứng, toàn thân đột nhiên hiện ra nồng đậm lông tóc, một đôi mắt cũng thay đổi huyết hồng như ngọc, mà trên thân khí tức cũng theo đó tăng vọt có tới gấp đôi. Lại đến, vô tận đao quang giữa trời tỏa ra, như vực sâu như biển, tầng tầng lớp lớp bên trong sóng sau cao hơn sóng trước, hướng đối diện áp đi. Người cũng thế, Tôn Hằng trên thân dị dạng, để cho đại hán sững sờ, há miệng muốn nói lại bị đột kích đao quang triệt để áp chế. Ngay lập tức không thể không vũ động trong tay bạch cốt, hướng phía trước điên cuồng nghênh kích. Cái kia bạch cốt không biết là cái gì dị loại xương cốt, mỗi một lần oanh kích đều sẽ nương theo lấy đạo đạo lôi đình, lại thêm có một luồng kỳ quái lực chấn động tự trong đó lan tràn mà tới. Điều này làm cho đại hán mỗi một lần oanh kích nhìn như con đánh vào rất ít vị trí, kỳ thực hàm cái rất lớn một cái diện tích. Có cần giúp một tay hay không? Đột ngột, một cái cười hì hì thanh âm xuyên thấu qua hỗn loạn thế cục, rơi vào hai người trong tai. Đại hán nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không cần, Tôn Hằng lạnh giọng mở miệng, đao quang đại thịnh đồng thời, Tốn Phong độn pháp đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, còn gặp một đạo ảm đạm lưu quang, đột nhiên lóe lên, tại đao quang, lôi đình bên trong thong dong du tẩu. Tại đại hán chống cự đao quang sát na trì độn thời điểm, đột ngột bước đến trước mặt hắn, bạch, trường đao chọc lên, một cái vẫn còn hoảng sợ thần sắc đầu lâu, đã là cao cao dơ lên. Tôn Hằng thu đao nhìn lại, đã thấy đến từ vạn yêu cốc một người khác đã bị Phùng Mộng Thu một tay nắm vuốt cái cổ, rũ xuống không trung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.